cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 757, giải tán Trạch Thiên Tông. Cái kia, đừng nói nữa, lúc trước ta đi tổ khố thần miếu, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể trở về. Ai ngờ, bàn tử nghi hoặc, hiển nhiên là tất cả mọi người muốn biết, nơi này ngoại trừ nô bộc của hắn bên ngoài, chính là huynh đệ bằng hữu, Triệu Trạch cũng không cần thiết giấu giếm, liền đem những năm này tao ngộ đại khái giảng thuật một phen. Đương nhiên, có chút chi tiết không thể để lộ hắn đều đơn giản mang qua. Liên quan tới phá pháp trảm đạo sự tình càng là không cách nào nói ra. Nhưng dù là như thế, bàn tử, Lý Vũ Hổ đám người trên mặt tươi cười đều bị ngưng trọng thay thế. Bắc Long Sơn Mạch chỗ sâu tổ khố thần miếu, lại là một cái trấn áp không biết tên to lớn thần ma trái tim không gian độc lập. Ở trong đó liên lụy quá lớn, căn bản cũng không phải là phổ thông tiên vương có thể lẫn vào. Bàn tử thực may mắn, lúc trước chính mình không có tiến vào trong đó, nếu không hiện tại chỉ sợ đã trở thành đối phương phục sinh chất dinh dưỡng. Muốn mạng chính là Triệu Trạch đắc tội địch nhân, chính là đến từ 33 trọng thiên thần bí tiên đế. Đây chính là đứng tại tiên giới đỉnh phong đại nhân vật. Giơ tay nhấc chân tinh hải vỡ nát, không khỏi bọn họ không khẩn trương. Đám người hai mặt nhìn nhau, không khí hiện trường có chút áp lực, đặc biệt là mấy lần muốn đi vào tổ khố thần miếu bàn tử. Trên trán đã thấm ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Bất quá, gia hỏa này thần kinh rất là đại điều, vì làm dịu khẩn trương trong lòng, dứt khoát cười ha ha một tiếng nói. Nãi nãi, không phải liền là tiên đế sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta ca môn tương lai nhất định có thể đem hắn đánh ngã, không sai. Phó tông chủ nói có lý. Chủ nhân thời gian ngắn như vậy đã tiến giai đến tiên vương đại viên mãn. Không bao lâu liền có thể bước vào tiên quân, tiên tôn cảnh, tương lai nhất định trở thành tiên đế tôn vị. Tư chất không tệ, tâm tư linh hoạt, tu vi đã tới kim tiên bát trọng thiên. Mạc Hoa Lê tiếp lời nói. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Tốt, nhiều lời vô ích, ta sau đó muốn đi tinh không bên trong tìm kiếm Long Nhi các nàng. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại. Các người đều đi thế giới của ta bên trong tu luyện đi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, ngăn lại Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Hứa Thiên đợi người lấy lòng. Tâm niệm vừa động đem bọn hắn na di vào khôn cùng đan điền thế giới bên trong. Cũng khống chế thiên địa quy tắc. Ở trung tâm tiên lực nồng nặc nhất ngọn núi trên, dùng các loại mỹ ngọc vật liệu cấu tạo ra một mảnh mỹ luân mỹ hoán cung điện. Trong chớp mắt, hiện trường chỉ còn lại có Liễu Mị, Đồng Tiểu Uyển, Linh Huân, Lạc Duyệt Giao, Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lục Tử Hân bảy người. Không cần hỏi, Tiểu Hồ Yêu cùng Đồng Tiểu Uyển khẳng định là muốn cùng hắn đi. Triệu Trạch nhìn về phía Linh Huân đợi người mở miệng nói, cây to đón gió. Ta quyết định phân phát Trạch Thiên Tông, Linh Huân đạo hữu, Vũ Hổ huynh, Lục huynh, Bàn Tử, các ngươi là như thế nào dự định? Này còn phải hỏi sao? Huynh đệ chúng ta tự nhiên là có phúc cùng được hưởng khó cùng làm. Trạch ca ngươi ở đâu? Các huynh đệ cũng theo tới chỗ đó. Bàn Tử cùng Lý Vũ Hổ đều không có cân nhắc, liền chăm miệng một lời nói. Lập tức hai người nhìn nhau cười ha hà. Một bên Lạc Duyệt Giao buồn cười. Chúng ta cũng nguyện cùng Triệu tiền bối cùng nhau đồng sinh cộng tử. Còn thỉnh tiền bối mang ta hai rời đi. Vừa rồi Triệu Trạch đã nói rất rõ ràng. Giấu ở Tề Vân Tinh Tiên Tôn Lận Nhược Băng mặc dù trọng thương bỏ chạy, nhưng nàng sớm muộn đều sẽ trở về báo thù. Một khi dò nghe quan hệ lẫn nhau, tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vậy, Lục Tử Hân cùng Linh Huân cung kính thi lễ, đồng dạng biểu lộ thái độ của mình. Lục huynh, Linh Huân đạo hữu, các ngươi không cần như thế. Hai vị cũng là chịu ta liên lụy. Như vậy đi, chờ rời xa Tề Vân Tinh về sau, các ngươi nếu là chuẩn bị lưu tại cái nào đó tu luyện sao thượng phát triển, chỉ cần nói với ta một tiếng là đủ. Lục Tử Hân cùng Linh Huân không phải Mạc Hoa Lê bọn họ. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không đem hai người xem như nô bộc. Mỉm cười cam đoan về sau, mới đưa hai người Nazi vào đan điền thế giới bên trong. Các ngươi tự do, từ hôm nay trở đi Trạch Thiên Tông không còn tồn tại. Ta không còn là Trạch Thiên Tông tông chủ. Các ngươi cũng không còn là Trạch Thiên Tông trưởng lão cùng phó tông chủ, ngàn vạn muốn nhớ lấy. Căn dặn xuống, đừng lại lấy Trạch Thiên Tông đệ tử tự cho chính mình là. Sau này nếu là có người đề ra nghi vấn, cũng nhất định nói rõ các ngươi là bị ép quy hàng. Trong lòng hận chết bản tôn, nói là muốn phân phát Trạch Thiên Tông, có thể Triệu Trạch làm sao có thời giờ họp triệu tập các nơi trưởng lão đệ tử. Hắn thông qua thần hồn liên hệ đem mệnh lệnh truyền đạt cho Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên, Đạm Đài Phỉ đợi người về sau, liền trực tiếp hủy bỏ bọn họ khống hồn lạc ấn. Tông chủ mấy trăm năm chim vô âm tin, vừa mới trở về liền muốn giải tán Trạch Thiên Tông. Đây cũng quá đột nhiên. Trong lúc nhất thời, vô luận là Trạch Thiên Tông bên trong Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên, vẫn là Bắc Vực Hoàng Triều Trịnh Vũ Hành, đều có chút mờ mịt luống cuống. Mấy trăm năm qua, bọn họ thống trị Bắc Vực bình an vô sự, sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy trở thành nô bộc có cái gì. Hiện tại đột nhiên khôi phục tự do, mấy người trong lòng càng nhiều không phải hưng phấn, mà là mờ mịt. Chờ một chút, Trạch ca, ta đi hỏi một chút Huyền Nhi nha đầu kia. Nếu là có thể, vẫn là đưa nàng mang đi cho thỏa đáng. Xử lý xong hết thảy, Triệu Trạch liền chuẩn bị bao lấy Đồng Tiểu Uyển mấy người rời đi Tề Vân Tinh. Sau đó Kỵ Gia Tinh không bàn toát ra đến có được tiếp dẫn đài cái khác tu luyện sao bên trên. Bàn tử lại đột nhiên vỗ đầu một cái, hấp tấp hướng ngoài sơn cốc chạy tới. Đỗ Uyển, năm đó bị hắn nhìn trúng dốc lòng dạy bảo, cũng là hắn đệ tử duy nhất, sắp bỏ qua Tề Vân Tinh. Bàn tử kém chút đem tiểu nha đầu này cấp quên mất rơi. Triệu đại ca trở về, quá tốt rồi cái gì? Sư tôn các ngươi muốn rời khỏi Tề Vân Tinh, Huyền Nhi tất nhiên là nguyện đi theo tại sư tôn tả hữu. Chỉ là ta muốn rời đi tiến đến Nam Vực nhìn xem cha mẹ. Hơn 800 năm thời gian trôi qua, Đỗ Huyền đã không phải là năm đó cái kia ngây ngô tiểu nha đầu. Nàng bây giờ cũng có kim tiên hậu kỳ tu vi, nghe nói tông chủ đại ca trở về, tiểu nha đầu trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bất quá, nàng rất nhanh liền không cười được, bởi vì bàn tử đã đem trước mắt tình thế nói thẳng ra. Triệu đại ca cùng sư tôn vì tránh né cường địch, có khả năng mấy vạn năm cũng sẽ không tiếp tục trở về. Tiểu nha đầu không nỡ sư tổ cùng lo lắng hắn, trong lòng cũng vô cùng nhớ nhung cha mẹ. Đi gặp Đỗ huynh sao? Đích thật là nên đi hướng bọn họ cáo từ. Đi thôi, tiểu nha đầu vừa dứt lời, theo cái kia ngày nhớ đêm mong nam tử lời nói truyền đến, một nhóm năm người đã xuất hiện tại bên người nàng. Lập tức quang ảnh chớp động, nàng cùng sư tôn đã theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Nam Phong Thành, trong phủ thành chủ, Triệu Trạch bao lấy 6 người tiến hành Nazi. Căn bản cũng không cần truyền tống trận liền trực tiếp vượt qua ức vạn dặm. A, thế nhưng đã đến, sư bá người thật lợi hại. Triệu Trạch thể hiện ra lệnh người sợ hãi thán phục không gian thần thông. Tiểu nha đầu đầu tiên là rung động mở to đôi mắt đẹp. Rất nhanh khôi phục như cũ, nàng vội vàng đổi giọng nịnh nọt nói. Tông chủ, phó tông chủ, các ngươi sao lại tới đây? Đúng lúc này, cảm ứng được bọn họ xuất hiện, Đỗ Viêm Vu đã dẫn người nhanh chóng nghênh đón. Đỗ huynh, Trạch Thiên Tông đã vừa mới giải tán, về sau ngươi không cần lại gọi ta tông chủ. Chúng ta lần này tới là hướng ngươi cùng tẩu tử tạm biệt. Triệu Trạch trong lòng lo lắng cha mẹ, thê nữ an nguy, không có tâm tư thao thao bất tuyệt bắt chuyện. Tại Đỗ Viêm Vu chào hỏi bọn họ tiến vào phòng khách uống một hớp nước trà về sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ý. Này, đến từ 33 trọng thiên tiên tôn đại năng, phía sau còn có trong truyền thuyết tiên đế. Triệu huynh, Tống huynh, Uyển Nhi liền nhờ các người chiếu giúp đỡ. Nghe nói địch nhân cường đại khó có thể tưởng tượng. Đỗ Viêm Vu cùng thê tử Linh Ngọc nhìn nhau cười khổ, đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra sợ hãi. Còn tốt nữ nhi muốn đi theo sư tôn rời đi, bằng không bọn hắn sẽ càng thêm lo lắng. Cuối cùng, Đỗ Viêm Vu vợ chồng đứng dậy xoay người xin nhờ nói, nhưng không có đề cập cùng rời đi ý nguyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ